Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, nhiệt liệt hoan nghênh. Đường Vinh Quang đi theo Manchester City toàn đội ngăn lại Munich sân bay thời điểm. Ở phi trường bên ngoài, có thật nhiều fan bóng đá tới đón tiếp bọn hắn. Trong này ngoại trừ Manchester City fan bóng đá bên ngoài, còn có không ít Bayern Munich fan bóng đá. Cái này khiến Manchester City cầu thủ đều rất giật mình. Bayern Munich fan bóng đá nhiệt tình như vậy đến hoan nghênh bọn hắn. Không uống lộn thuốc chớ. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá không xịt bọn hắn cũng không tệ rồi. Làm sao còn có thể đến hoan nghênh bọn hắn. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Người ta không phải đến hoan nghênh bọn hắn, mà là đến hoan nghênh Vinh Quang. Đến ngoài phi trường nhận điện thoại Bayern Munich fan bóng đá mặc dù cũng chỉ mặc Bayern Munich quần áo chơi bóng, nhưng mình nhìn, những này quần áo chơi bóng phía sau phù hợp đến độ là Vinh Quang danh tự cùng dãy số. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn dơ cao Vinh Quang hiệu lực Bayern Munich sĩ thời kỳ áp phích. Đường Vinh Quang đi lúc đi ra, những người này phát ra tiếng hoan hô thậm chí vượt trên đến đây nhận điện thoại Manchester City. Fan bóng đá, dẫn tới mọi người đều đưa ánh mắt về phía bọn hắn. Vinh Quang cũng không ngoại lệ. Hắn quay đầu nhìn sang, liền thấy những cái kia Bayern Munich fan bóng đá. Trước đông ra fan bóng đá đến hoan nghênh mình. Cái này đầy đủ nói rõ chính hắn ở chỗ này đến cỡ nào được hoan nghênh. Cái này vốn phải là công việc tốt. Nhưng khi Vinh Quang thấy được một đầu quảng cáo về sau, lại một chút cũng không cười nổi. Đầu này quảng cáo bên trên viết, Manchester City Bayern Munich dắt tay tiến vào vòng 1/16. Bayern Munich muốn đi vào vòng 1/16 đến đánh bại Manchester City. Cho nên câu nói này kỳ thật chính là tại uyển chuyển nói cho Vinh Quang. Hy vọng hắn không muốn ở trong trận đấu quá liều mạng. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đối mặt dạng này thỉnh cầu, hắn thật là không cười nổi. Đây là muốn mình nhường sao? Cho nên hắn không còn dám nhìn những cái kia nhiệt tình Bayern Munich fan bóng đá, mà là cúi đầu vội vàng đi qua. Nếu không nhìn xem những người kia tràn ngập ánh mắt mong đợi, hắn cuối cùng sẽ có một loại cảm giác tội lỗi, yêu cầu của bọn hắn mình là không thể đáp ứng. Cái này chú định sẽ để bọn hắn thất vọng. Nhưng mình tại Bayern Munich thời điểm, nhưng xưa nay không có để bọn hắn thất vọng qua. Hắn làm không được sự tình, liền không thể đáp ứng. Không thể đáp ứng vậy cũng không biết làm như thế nào đối diện với mấy cái này nhiệt tình Bayern Munich fan bóng đá. Vào lúc ban đêm, nước Đức cùng Munich bản địa đài truyền hình đều báo cáo ở phi trường phát sinh chuyện này. Đối với bộ kia quảng cáo còn chuyên môn có đặc tả ống kính. Hiển nhiên, Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá hy vọng dùng ôn nhu đến hòa tan vinh đối hơn oán niệm. Như, vậy đối với cái này, hơn là thế nào nhìn đây này? Hắn không có lên tiếng. Người chủ trì nói, bên cạnh khen ngợi phi thường kinh ngạc. À, cái miệng rộng này lần này vậy mà giữ vững trầm mặc. Đúng vậy, hắn giữ vững trầm mặc. Đây thật là một cái sáng suốt cách làm. Khen ngợi trầm ngâm nói. Người chủ trì nở nụ cười. Bayern Munich cùng Manchester City hiệp một tranh tài trước, hơn tại ngăn lại Manchester về sau. Tiếp nhận các ký giả phỏng vấn. Hắn nói đến trận đấu kia. Hắn cho rằng Bayern Munich đem khẳng định thủ thắng. Ngôn từ bên trong đối Manchester City nhiều có xem thường. Nhưng cuối cùng, mặt của hắn đều bị Manchester City cùng Vinh Quang đánh sưng lên. Manchester City tại mình sân nhà đánh bại Bayern Munich, nghênh đón mình Champions League khởi đầu tốt đẹp, mà Bayern Munich cũng là bởi vì ngoài ý muốn bại bởi Manchester City. Đạo đưa bọn họ cái này cả tiểu tổ thi đấu bên trong đá đều rất bình thường gian khổ. Lần này hơn không lên tiếng hiển nhiên là một cái sáng suốt cách làm. Lúc này tất cả mọi người hy vọng Vinh Quang không nên nghĩ lên hắn cùng hơn những ân oán kia. Tình cừu chuyện cũ, nếu như hơn lại đụng tới, đó chính là tại lửa cháy đổ thêm dầu, cho Vinh Quang góp nhặt nộ khí. Đến lúc đó ở trong trận đấu trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là có thể để cho bình thường lớn miệng há ra. Cái gì đều không để ý. Cái gì cũng không sợ hơn tất cả câm miệng. Vinh Quang cũng thật lợi hại. Hơn nghe trong TV người chủ trì tiếng cười. Nhìn chằm TV trên màn hình, Vinh Quang cúi đầu vội vàng đi qua ống kính. Từ trong lỗ mũi hừ một tiếng ra. Ngay tại hôm qua, hắn nhận được câu lạc bộ chủ tịch Kramenic điện thoại. Trong điện thoại, Kramenic yêu cầu hơn tại trận đấu này trước giữ yên lặng. Đừng cho hắn trở thành nhân vật tiêu điểm. Hiện tại rất nhiều truyền thông chuyên môn tại không có hảo ý chờ lấy hắn mở miệng nói chuyện đâu. Sau đó lại trắng trợn phủ lên một phen, chế tạo mánh lới, thậm chí có một ít ký giả trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Khiến cho hắn hiện tại ngay cả điện lời cũng không dám khởi động máy. Chỉ cần khởi động máy, chính là vang lên không ngừng chuông điện thoại, nhao nhao chết người. Hắn thậm chí cũng không thể tại ngoại giới xuất đầu lộ diện. Bởi vì chỉ cần hắn xuất hiện tại các phóng viên trước mặt, liền sẽ bị bao bọc vây quanh. Chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Cho nên Kramenic cho hắn hạ lệnh cấm túc, cũng hạ ngậm miệng lệnh. Liền thành thật thật ở lại nhà. Chỗ nào đều không cho đi. Ngay cả Allianz sân bóng cũng không thể đi. Nói cách khác, hắn ngay cả trận này mấu chốt chi chiến đều không có cách nào tại hiện trường nhìn. Vì thế, hắn còn cùng Kramenic tranh qua. Hắn cho rằng đội bóng càng là ngay tại lúc này, liền càng cần đến từ câu lạc bộ cao tầng ủng hộ. Nói bóng gió chính là hắn cái này câu lạc bộ cao tầng nhất định phải đến hiện trường. Không thể e ngại tại truyền thông hoặc là nói Vinh Quang. Nhưng Kramenic một câu đem hắn cho chặn lại trở về. Cho nên ta đi sân bóng là được rồi. Hơn không lời có thể nói. Đúng vậy, câu lạc bộ cao tầng cũng không phải chỉ có hắn hơn cái này giám đốc một người. Luận chức vị cao thấp, câu lạc bộ chủ tịch Kramenic tuyệt đối so hơn có tư cách hơn ngồi tại trên đài hội nghị. Hơn dùng câu lạc bộ cần cao tầng động viên đến tìm cho mình lấy cớ. Không nghĩ tới ngược lại cho mình hạ cái bộ. Hiện tại, hắn chỉ có thể thành thật thật ở tại nhà mình trong phòng. Xem TV cơ giải tình huống mới nhất. Thế nhưng là mở TV liền thấy cười nhạo mình tiết mục. Để hắn khí đều không đánh một chỗ tới. Hắn hiện tại tâm tình thật không tốt. Một người ngồi trong phòng khách. Vợ con cái gì tất cả đều lẫn mất xa xa. Sợ bị hắn lấy ra làm bia ngắm giận mắng một trận. Đối với Vinh Quang, hơn là thật không có cách nào không mang theo cảm xúc đối đãi. Ban đầu quyết định từ ST Pol đưa vào quả cầu này viên thời điểm. Đánh nhịp quyết định là Beckenbauer, mà không phải hắn. Hắn ban đầu là rất bình thường hoài nghi Vinh Quang năng lực. Về sau Vinh Quang đi tới Bayern Munich về sau. Tại hắn cùng huấn luyện viên trưởng Hitzfeld trong chiến tranh. Hơn kiên định không thay đổi đứng ở Hitzfeld bên người. Ủng hộ Hitzfeld liên tục 5 vòng thi đấu đem Vinh Quang bài trừ tại danh sách lớn bên ngoài cách. Làm, cũng đáp ứng Hitzfeld yêu cầu đem Vinh Quang thuê đi ra cách làm. Mà lại nhất tô mượn chính là hai cái mùa giải, hai cái này mùa giải thuê kỳ thế nhưng là hơn chủ. Động nói ra, lúc ấy Werder Bremen quản lý Klopp đều không nghĩ tới. Trên trời vậy mà rơi bánh có nhân. Phải biết dĩ vãng đường Bayern Munich cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng phát sinh xung đột thời. Điểm, bị hy sinh thường thường đều là huấn luyện viên trưởng. Nhưng ở Vinh Quang vấn đề bên trên, bị hy sinh lại là cầu thủ. Đây quả thật là rất để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó Vinh Quang đi Werder Bremen, chính thức trở thành Bayern Munich khắc tinh. Bắt đầu từ lúc đó nước Đức truyền thông liền không ít chế giễu hơn quyết định thuê 2 năm cho Werder Bremen, thật sự là đầu óc đốt đi. Cứ như vậy hắn xinh xinh để Werder Bremen cướp đi Bayern Munich hai cái mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân, thuê kỳ kết thúc về sau. Vinh Quang về tới Bayern Munich, hai người thoạt nhìn là quên hết ân oán trước kia. Hơn đối Vinh Quang biểu thị ra hoan nghênh. Đồng thời đưa ra càng phong phú hợp đồng tiến hành tục tầm. Mà Vinh Quang cũng tại đội bóng biểu hiện xuất sắc, trợ giúp Bayern Munich một lần nữa đoạt lại thi đấu vòng tròn quán quân. Ngoài ra còn lấy được Champions League quán quân. Nhìn Hơn cùng Vinh Quang muốn cộng đồng viết lên một đoạn giới bóng đá giai thoại. Nào nghĩ tới hai người tại tục tầm vấn đề bên trên chơi cứng. Cuối cùng Vinh Quang trọng thương gia tốc hai người phân liệt. 8.000 vạn bảng Anh bán đi Vinh Quang hợp lý lúc. Mặc dù có không ít Bayern Munich fan bóng đá giận dữ mắng mỏ Hơn là cái thần dữ của. Bất quá nghiệp giới nội bộ thuyết pháp đều là tán thưởng Hơn làm một bút tốt mua bán. Một cái trọng thương nửa năm cầu thủ còn có thể bán ra đi 8.000 vạn bảng Anh. Chuyện như vậy cũng chỉ có Hơn có thể làm được. Kết quả đương Vinh Quang tại Manchester City tái xuất về sau. Hơn ác mộng lại bắt đầu. Vinh Quang mỗi một cái dẫn bóng đều hóa thân trở thành quất hướng Hơn gương mặt mập kia cái tát. 3-3-3 bên tai không dứt. Mỗi cái Bayern Munich chủ trận đấu. Phẫn nộ Bayern Munich fan bóng đá đều sẽ giơ hoành phi mỉa mai Hơn. Trước đó còn ủng hộ hắn bán ra Vinh Quang chuyên nghiệp các truyền thông lúc này cũng đều tới tấp. Phản bội, bỏ đá xuống giếng, cùng theo chế giễu Hơn nhìn sai rồi. Người nói Hơn suốt ngày sống tại cuộc sống như vậy bên trong. Chỉ cần nghe được, nhìn thấy Vinh Quang danh tự. Tất nhiên theo sát lấy là trào phúng hắn, nhục mạ hắn. Người để hắn làm sao có thể đối Vinh Quang còn có hảo cảm. Vinh Quang kỳ thật cũng rất vô tội. Hắn rời đi Bayern Munich về sau. Chưa từng có nói qua Bayern Munich một câu không tốt. Cũng chưa từng có phê bình qua Hơn cái gì. Nhưng Hơn lại hận hắn hận đến không nhẹ. Đương nhiên, Vinh Quang cũng không thể là vì để Hơn không hận mình. Liền tận lực biểu hiện hỏng bét một chút. Trên thực tế hắn căn bản không quan tâm Hơn có hận hay không chính mình. Nếu như Hơn hận mình, hắn cũng không lại bởi vậy cảm thấy bất an. Hơn không hận mình, hắn cũng sẽ không vì này cảm thấy cao hứng. Tại trước máy truyền hình chú ý tin tức không chỉ có riêng là Hơn. Bayern Munich cầu thủ tại lúc trước một ngày này ban đêm. Tập thể ngủ lại khách sạn. Trong bọn họ có ít người cũng đều đang chăm chú Manchester City ngăn lại Munich tin tức. Khi thấy những cái kia Bayern Munich fan bóng đá giơ hoành phi hy vọng Vinh Quang dưới chân lưu. Tình thời điểm, Robben hừ một tiếng, thật sự là ngây thơ. Những cái kia Bayern Munich fan bóng đá cho là bọn họ đi chủ động lấy lòng. Vinh Quang liền sẽ dưới chân lưu tình sao? Không, Bayern Munich muốn từ cái tiểu tổ này ra biên. Chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Trông cậy vào người khác là không được. Cho nên trận đấu này Bayern Munich nhất định phải thắng. Thần kinh bách chiến Robben cũng cảm nhận được loại áp lực này. Hắn lúc trước từ Real Madrid gia nhập liên minh Bayern Munich thời điểm thật sự là không nghĩ tới. Bây giờ hắn ông chủ cũ đã bị loại. Mà hiện đông gia cũng đến trình độ sơn cùng thủy tận. Ngày mai tranh tài hắn y nguyên xuất ra đầu tiên. Mặc dù hắn tại tiểu tổ thi đấu bên trong vẫn là không có thể lấy được dẫn bóng. Hắn hôm nay đã không đi cân nhắc cùng Ribery tranh đoạt vị trí hạch tâm. Robben chưa đi đến cầu. Ribery lại tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong có dẫn bóng có trợ công. Biểu hiện rõ ràng tốt hơn hắn. Đồng bào của hắn Van Gaal huấn luyện viên trưởng cũng không hề đề cập tới muốn để Robben đến phân. Gánh Ribery chuyện công việc. Hiển lại chính là chấp nhận bây giờ hiện trạng đội bóng bên trong chỉ có một cái hạch tâm. Cái này hạch tâm chính là Ribery, mà không phải hắn Robben. Robben hiện tại ngược lại là cấp thiết muốn đánh bại Vinh Quang. Nếu như có thể ở sau đó trận đấu này bên trong. Đánh bại Vinh Quang, đánh bại Manchester City, trợ giúp Bayern Munich thu hoạch được tiểu tổ ra biên quyền. Hắn tại Bayern Munich địa vị sẽ như thế nào liền có thể tưởng tượng được. Nhìn trên màn ảnh Vinh Quang, Robben ma quyền sát trưởng, dự định một lần là xong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.